Vũ thần chúa tể, chương 1073, Vĩnh Dạ Ma Quân. Góc truyện audio.com. Khô Lâu Đà chủ còn lại nói chưa nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ở nơi này bên trong dãy núi, trừ hắn một cái dị ma tộc cường giả bên ngoài, còn lại một cái chính là huyết ma giáo giáo chủ. Chỉ bất quá huyết ma giáo giáo chủ trước một mực trong giấc ngủ say, cũng không thức tỉnh. Hôm nay chứng kiến nhiều người như vậy tử trạng, Khô Lâu Đà chủ ý niệm đầu tiên chính là bọn họ đà chủ đại nhân thức tỉnh, bởi vì suy yếu trực tiếp cắn nuốt người nhân loại này tinh huyết. Tần Trần khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí. Dị ma tộc lại có biến thái như vậy công pháp, vậy mà hút nhân loại tinh huyết mà sống. Càng làm cho hắn tức giận là dị ma tộc tại hấp thu nhân loại tinh huyết thời điểm, còn có thể làm cho đối phương tuyệt vọng, thống khổ, lấy tăng thêm huyết dịch mỹ vị. Đây là bực nào tàn nhẫn sự tình. Bọn người kia quả thực quá biến thái. Coi như là giết sạch cũng không quá đáng. Tần Trần băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Khô Lâu Đà chủ, để cho Khô Lâu Đà chủ tức khắc cả người phát lạnh. Vội vàng nói, chủ nhân, ta và bọn họ không giống nhau. Năm đó ta khôi phục tu vi thời điểm là nằm huyền minh quan trong, có khả năng tẩm bổ chúng ta dị ma tộc thân thể. Ta cũng không hút qua bọn họ tinh huyết. Khô Lâu Đà chủ sợ đến hồn đều bay mất. Chỉ sợ Tần Trần thôi động bản thân não hải diệt hồn ấn, trực tiếp đem bản thân cho diệt sát. Hai người bay đến trong sơn cốc, tìm một vòng, bên trong sơn cốc vẫn còn có không ít thi thể, tương tự tử trạng thê thảm, cả người tinh huyết biến mất. Xem Tần Trần trên thân khí tức bộc phát băng lãnh, dù cho những người này là huyết ma giáo tay sai, nhưng bọn hắn sắp chết trạng thái thực sự quá thê thảm. Cuối cùng, toàn bộ sơn cốc, có chừng mấy trăm người bỏ mạng ở đây, một người sống đều không có thể đi chứng kiến. Chủ nhân, những người này chết đi không có bao nhiêu thời gian, giáo chủ đại nhân hẳn là còn chưa đi xa. Khô Lâu Đà chủ trong lòng run sợ nói ra, các ngươi huyết ma giáo giáo chủ ngủ say chỗ ở đâu? Mau dẫn bản thiếu đi qua. Tần Trần trong lòng hơi nôn nóng, nếu quả thật là huyết ma giáo giáo chủ xuất thế, vậy nguy hiểm, mấu chốt là thực lực đối phương đáng sợ. Nếu như ở Bách Triều Chi Địa tìm một chỗ trốn đi, muốn tìm được đối phương, độ khó cực cao, gần như không có khả năng, mà đối phương có thể liên tục giết người, để thăng bản thân tu vi. Đến lúc đó toàn bộ Bách Triều Chi Địa đem hỗn loạn. Chủ nhân, đi theo ta. Khô Lâu Đà chủ ở đi trước dẫn đường, một đường lên núi lễ Phật mạch chỗ sâu lao đi. Sau một lát, hai người trong nháy mắt đi tới một mảnh thâm thúy trước sơn động. Đây là một cái phảng phất đi thông chỗ sâu trong lòng đất sơn động. Bên trong một mảnh đen nhánh, có trận trận âm phong thổi ra. Ở bên ngoài sơn động trong vòng phương viên mười mấy dặm, liền một huyết thú cũng không có. Chủ nhân, chính là chỗ này. Khô Lâu Đà chủ trong thanh âm có sợ hãi. Nói thật, cho dù là đột phá bát giai võ hoàng, hắn đối giáo chủ y nguyên có cực đại đáng sợ. Dị ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, đây là lạc ấn linh hồn quy tắc, rất khó cải biến. Chủ nhân, hơn 200 năm trước thuộc hạ thức tỉnh thời điểm, đã từng tới đây xem qua giáo chủ đại nhân. Bất quá một lần kia, giáo chủ đại nhân còn chưa thức tỉnh. Về sau, thuộc hạ sẽ thấy tương lai qua. Khô Lâu Đà chủ nói ra. Ngươi ở đây phía trước dẫn đường. Tần Trần trực tiếp nói. Khô Lâu Đà chủ không nói hai lời, dẫn đầu tiến vào trong động quật. Siêu siêu, hai người nhanh chóng đi xuống. Khoảng chừng bay vút sau một lát, một cánh tàn phá cửa đá xuất hiện ở trước mặt hai người. Cửa đá đã bị đánh vỡ, lộ ra bên trong một cái đen thui đại điện, toát ra âm xâm xâm khí tức. Cái gì? Cửa đá lại bị mở ra? Khô Lâu Đà chủ cả người lông tơ đều nhanh dựng thẳng lên tới. Bên trong có khí tức, Tần Trần linh hồn lực cảm ứng được một chút ba động. Dẫn đầu vọt vào, đây là một cái chừng trăm trượng phương viên địa đại điện. Trong đại điện, để một chỗ thật lớn quan tài. Nhưng lúc này, trong quan tài rỗng tuếch, mà ở quan tài bên cạnh. Vậy mà ngồi xếp bằng một cái cả người quanh quần chậm hắc sắc huyết khí thanh niên. Dĩ nhiên là Ma Lệ. Lúc này Ma Lệ, trên thân quanh quần hắc sắc ma khí. Vừa phía trên còn để một cái bình ngọc. Cả người khí tức cuồn cuộn. Một thân tu vi giống như Tần Trần. Cao đến thất giai trung kỳ đỉnh phong. Cả người như là ác ma. Thế nào lại là hắn? Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt sửng sốt. Mà ở Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ đi vào trong nháy mắt. Ma Lệ cũng chứng kiến hai người. Cũng là thoáng cái hoàn toàn sửng sốt. Đà chủ đại nhân, ngươi làm sao? Ma Lệ kinh ngạc nhìn Khô Lâu Đà chủ. Đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Đà chủ đại nhân làm sao sẽ cùng với Tần Trần? Ma Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giáo chủ đại nhân đâu? Khô Lâu Đà chủ cũng có chút ngây người. Hắn rõ ràng nhớ được. Giáo chủ đại nhân liền ngủ say ở nơi này trong quan tài. Nhưng hôm nay, trong quan tài trống trơn vào vậy. Ma Lệ nhưng ở bên này. Đầu óc trong lúc nhất thời hoàn toàn không đủ dùng. Tần Trần trong lòng lóe lên. Ngay lập tức truyền âm cho Khô Lâu Đà chủ nói. Ngươi thì nói ta bị ngươi khống chế. Lập tức chế trụ hắn. Không thể để cho hắn trốn thoát. Cảm thụ được Ma Lệ trên thân nồng nặc mùi máu tanh. Tần Trần trong nháy mắt liền hiểu được. Trước chém giết những cái kia võ giả người đúng là Ma Lệ. Bất quá, Ma Lệ chạy trốn thủ đoạn quá mức quỷ dị. Ban đầu ở phế tích cung điện thời điểm liền bị hắn chạy mất qua một lần. Về sau theo thiên ma bí cảnh đi ra thời điểm, Tần Trần đặc biệt bảo vệ cửa ra, vẫn như cũ không thể phát giác Ma Lệ tung tích, lại thêm lúc này Ma Lệ cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, để cho hắn trực giác cảm giác được, không thể lập tức xuất thủ, mà là hẳn là ổn định hắn, đem hắn đánh bất ngờ bắt được. Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt hiểu được Tần Trần ý tứ. Lúc này hướng đi Ma Lệ, lạnh lùng nói, Ma Lệ, ngươi ở đây thiên ma bí cảnh trong đi nơi nào, người này đã bị bản tọa dùng diệt hồn ấn khống chế. Ngươi đừng lo, ngược lại ngươi, bản tọa có rất nhiều nghi vấn, trước chỗ ở trong những người kia ngươi giết, ai dạy ngươi thị huyết đại pháp? Khô Lâu Đà chủ vừa hỏi, vừa đi về phía Ma Lệ, cái gì? Tần Trần đã bị đà chủ đại nhân ngươi khống chế được. Ma Lệ cả kinh, tựa hồ bị tin tức này kinh sợ. Nói, đà chủ đại nhân, trước những người đó thật là chết bởi đệ tử tay. Bất quá đệ tử là có nguyên nhân. Là bình ngọc này, im miệng, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ma Lệ bên cạnh bình ngọc đột nhiên lơ lửng. Một cổ âm lãnh kình phong. Trong nháy mắt ở trong sơn động này quanh quẩn, Vĩnh Dạ Ma Quân, người cư nhiên bị một cái nho nhỏ nhân loại nô dịch. Quá làm cho bản ma quân thất vọng. Âm lãnh lớn tiếng trong điện quanh quẩn, cho người ta một loại âm u cảm giác sợ hãi. Cái gì? Đà chủ đại nhân bị nô dịch? Ma Lệ thất kinh, còn không có kịp phản ứng. Khô Lâu Đà chủ chợt động. Bá! Trong tay xuất hiện bạch sắc cốt tiên, như tia chớp quật ra ngoài. Ào ào, võ đạo quy tắc ở đó cốt tiên hiện lên, đem Ma Lệ cùng bình ngọc cùng nhau bao vây, nhanh chóng buộc chặt. Ầm, nhưng vào lúc này, bình ngọc rung động, từ đó bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, một cổ không kém gì Khô Lâu Đà chủ khí tức tràn ngập ra, đem bạch cốt trường tiên hung hăng đánh văng ra. Đồng thời bình ngọc bao quanh Ma Lệ, trong nháy mắt né qua một bên. Đà chủ đại nhân, Ma Lệ giật mình nhìn Khô Lâu Đà chủ. Ngay sau đó ánh mắt trong nháy mắt biến phải không gì sánh được dữ tợn. Cách chương.